xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 168, anh trai, máu của anh thật ngọt 27. Góc truyện audio.com, lão đại thằng nhóc này, là, con của tôi, Hàn Húc cả kinh đến nỗi làm rơi luôn cả mắt kính, kinh ngạc nhìn Mộ Ngôn cùng với. Thằng nhóc bên chân Mộ Ngôn kia, nhóc con mặt vô biểu tình, gắt gao ôm chân Mộ Ngôn, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Húc một cái. Hàn Húc bị chừng cả người đều cảm thấy không thoải mái, vội vàng rời mắt ra chỗ khác. Thật sự là con của anh. Mộ Ngôn cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt lãnh khốc của Vưu Tư, đạm cười một tiếng, ngươi đoán a, này, khẳng định không phải là con ruột. Lăng Tư mắt trợn trắng, ngay cả bạn gái cũng không có, lấy đâu ra con. Tuổi còn trẻ, Lăng Tư biểu tình đột nhiên biến đổi, ghé sát vào người Mộ Ngôn, không phải là ở bên ngoài tìm bậy một người mà có chứ. Khóe miệng cô treo ý cười nhàn nhạt tới, đoán a, Vưu Tư ôm lấy chân Mộ Ngôn, sau đó một chút bò lên, thẳng tắp ngồi ở trên vai Mộ Ngôn. Mấy tầm mắt cũng theo động tác của tiểu bánh bao một chút mà bay lên, cuối cùng. Nhìn thấy tiểu bao tử thất tha thất thểu đứng ở trên vai Mộ Ngôn, lại còn thực bình ổn nhìn xuống bọn họ. Mấy người trầm mặc một chút, con trai, được, Mộ Ngôn không quản Vưu Tư, Hàn Húc thấy Mộ Ngôn không nói cái gì, cũng không hỏi nhiều. Tổ chức trên kia cho người đi do thám đám huyết tộc truyền tin về, mấy ngày hôm trước còn thực loạn, mấy ngày nay đột nhiên liền yên tĩnh hơn nhiều. Hàn Húc cắn hạt dưa, mấy ngày hôm trước lão nhân còn lời thề son sắt muốn tiêu diệt huyết tộc, hiện tại liền không nói lấy một câu. Lăng Từ cũng nắm một nắm hạt dưa cắn ăn, lão đại anh thấy thế nào? Tầm, mắt bốn người hướng về phía Mộ Ngôn, thấy đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng kia của Mộ Ngôn đang cầm một trái tiểu cà chua đưa cho tiểu nhân nhi trên vai. Hình ảnh thật yên tĩnh, dưới ánh đèn ấm áp, vô cùng đẹp mắt. Nam nhân chậm gì gì quay đầu, dùng khăn giấy thong thả ung dung xoa xoa ngón tay, nhìn mà làm. Lăng Tư nghẹn, lão nhân kia còn lấy tên của ngươi quảng cáo dùm beng ở trong đám huyết săn, chúng ta có phải là nên đi vào hỏi thăm một chút? Ngô, Mộ Ngôn lười nhác lên tiếng, thân là nhân vật được quảng cáo dùm beng, tôi hẳn là nên đi xem một chút. Vưu Tư cắn cà chua, nhìn thoáng qua Mộ Ngôn, từ sau ngày hôm đó, cỗ lực lượng thần bí trên người Vưu Tư kia liền không dùng được, khi đó hắn cùng vương một thế hệ kia giao thủ, bị trọng thương, trở về ngủ một đêm sau khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân mạnh mẽ thu nhỏ lại, nhược. Một đám, bằng không hiện tại cũng sẽ không ở đây ôm chân Mộ Ngôn. Chúng ta nhận mấy cái nhiệm vụ, lão đại anh đi sao? Lăng Tư nhìn thời gian, đứng dậy hỏi Mộ Ngôn. Mộ Ngôn vẫy vẫy tay, không đi, huân chương đều đã lấy được tới tay. Làm một huyết săn ưu tú đủ tư cách Mộ Ngôn muốn đi làm một chuyện lớn. Vưu Tư không có chết, lúc này, trong gia tộc của một thân vương, lão thân vương cau mày, bộ dáng lo lắng. Chỉ Mộ Cô Cô ly đựng máu, sợ cái gì, liền tính hắn bất tử, hắn cũng bị trọng thương. Thần vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chỉ Mộ đang yêu nhã uống máu, ngươi thì biết cái gì. Nhân loại bên người Vưu Tư kia, nhưng là một tên khó đối phó. Thần vương trước kia từng bị Mộ Ngôn uy hiếp qua, giận mà không dám nói gì. Nếu nói Vưu Tư đã chết còn tốt kia cái tên quản gia bên người hắn kia, nhất định sẽ phải chết. Nhưng là, Vưu Tư không có chết, liền tính là bị trọng thương, cũng như cũ là huyết tộc vương. Không chỉ có như thế, một khi tra ra được vụ này là hắn làm. Hậu quả thật không dám tưởng tượng, thần vương sau lưng một trận xâm hàn, hắn vốn tưởng rằng Vưu Tư nhất định sẽ bị một thế hệ vương vừa mới thức tỉnh kia giết chết. Lại không có nghĩ đến, một thế hệ vương kia lại bị giết chết, Vưu Tư chỉ là bị trọng thương. Chỉ Mộ thật không thể hiểu nổi hắn thân là một thân vương, một tên quỷ hút máu đang bị trọng thương như vậy, hắn có cái gì mà phải kiêng kỵ đến như vậy. Lấy năng lực của ngài, đối phó với thằng nhóc Vưu Tư bị trọng thương kia, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Cách chương,